Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, người không xứng biết rõ. Đây, đây Lâm sư huynh, quá kiêu ngạo đi. Đọc, Lục Y yêu nữ thắt lại mong, mà nói đều không nói rõ ràng. Đối mặt phách lối Lâm Tiêu, nàng cũng không nhịn được, dùng tới sư huynh cái này giọng tôn kính. Kiêu ngạo như vậy người, gánh chịu nổi một tiếng sư huynh, liền luyện đan đại sư Châu Hằng Quang đều không nể mặt mũi. Có mấy người có thể biết, cái gia hỏa này phách lối vô cùng, kỳ thực chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, trúc cơ tứ trọng tu sĩ, chính diện cứng rắn hận, kim đan thất trọng luyện đan đại sư. Phạm Nguyên Thanh cũng giật mình, chợt hắn liền vui vẻ, cười to lên, mãi cho đến xung quanh người, nhìn kẻ đần độn một dạng nhìn đến hắn, hắn mới lúng túng cười một tiếng, cúi đầu, tuy là lúng túng cúi đầu, Phạm Nguyên Thanh nội tâm lại cười như điên không ngừng. Ha ha ha ha, Lâm Tiêu ngươi thằng ngu này, người khác không biết ngươi là ai, ta chính là biết rõ, chờ ta đem sự tình ngươi nói cho Châu Hằng Quang, ngươi xong đời, ngươi triệt để xong đời. Con đường tu luyện, coi như thiên tư hết sức xuất sắc, cũng cần đan dược phụ tá. Phạm Nguyên Thanh tin tưởng, chỉ cần Châu Hằng Quang biết rõ Lâm Tiêu thân phận, như vậy Lâm Tiêu sẽ lại cũng không chiếm được bất luận cái gì một viên lỏng vân phái đan dược, cho dù là cấp thấp nhất luyện khí đan. Lâm Tiêu muốn bị phong sát, hắn làm sao có thể không vui vẻ. Một khắc này, Phạm Nguyên Thanh khắp người oán khí đã nhận được thư giãn, trong lồng ngực đối với Lâm Tiêu hận ý biến thành sảng khoái. Lâm Tiêu, một con trùng đáng thương mà thôi, không nói lại. Ha ha, ánh mắt của hắn chuyển động, tính toán làm sao nói cho Châu Hằng Quang, tốt nhất chờ Lâm Tiêu tiếp tục kéo thù hận, chọc giận Châu Hằng Quang. Châu Hằng Quang cũng là ngây ngô ngẩn người, hơn nữa ngây ngốc thời gian còn không ngắn, liền liền ly trà trong tay đều rơi xuống, đập trúng trên người mình, bắn tung tóe toàn thân. Đời này của hắn, từ khi vào Lỏng Vân phái, bắt đầu hiện ra thiên phú luyện đan, sẽ không có gặp phải Lâm Tiêu kiểu người này. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là thuận buồm xuôi gió, coi như nguyên anh cường giả, nhờ tới hắn, đều là ngang hàng đối đãi. Mà ngay hôm nay, hắn bị cự tuyệt, hắn mặt mũi bị không để ý tới rồi. Ngây ngốc qua đi, Châu Hằng Quang sắc mặt xám ngắt, trong lòng khiêu động lửa giận vô hình, hận không được một quyền đập ra vách tường. Nhìn một chút cái này không nể mặt hắn ra hỏa, có phải hay không ba đầu sáu tay, áp chế một cách cưỡng ép ở lửa giận trong lòng. Châu Hằng Quang sử dụng ra một cái tiểu pháp thuật, một đoàn nước đá từ trên trời rơi xuống, để cho hắn hơi thanh tỉnh một ít. Tích táp tiếng nước chảy rơi xuống, Châu Hằng Quang bình tĩnh nói, không biết là vị đạo hữu nào, như thế không cho ta Châu Hằng Quang mặt mũi. Đây chính là muốn đánh nghe thân phận, sau đó trả thù. Ánh mắt mọi người tỏa sáng, Lâm Tiêu đến tột cùng là ai, có thân phận gì, dám đắc tội Châu Hằng Quang, tất cả liền phải công bố rồi, ngươi không xứng biết rõ ta là ai. Lâm Tiêu ngữ khí không hề bận tâm, nói rất thuận lý thành chương, ta nói ngươi không xứng, ngươi liền không xứng. Rầm rầm, Châu Hằng Quang cũng không nhịn được nữa, đấm ra một quyền, trước người bàn, trực tiếp bị đánh thành toái phiến, vỡ ra, nổi giận, hắn vô cùng phẫn nộ, bị không để ý tới thì cũng thôi đi, hiện tại, vậy mà còn bị giễu cợt, tại đối phương biết thân phận hắn dưới tình huống, như thế giễu cợt hắn, đây cũng không phải là không nể mặt mũi rồi, mà là trực tiếp đánh mặt, đánh. Bắt bát, rung động, Châu Hằng Quang sắc mặt tái mét, âm thanh lạnh buốt, gằn từng chữ, ta nhất định sẽ biết rõ ngươi là ai. Lâm Tiêu vẫn bình thường. Ta chờ ngươi trả thù. Hắn không sợ hãi gì. Đừng nói một cái kim đan thất trọng. Coi như nguyên anh tu sĩ đi tới nơi này. Hắn không đánh lại. Chạy trốn bản lãnh. Vẫn có. Lưu lại tàn nhẫn lời nói sau đó. Châu Hằng Quang không có tiến hơn một bước động tác. Cũng không có tiếp tục kêu giá. Cuối cùng, thanh hồn linh hoa rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Hy vọng ngươi có thể còn sống hưởng dụng nó. Châu Hằng Quang mở miệng giễu cợt. Ta so sánh ngươi, sống được lâu. Lâm Tiêu không quan tâm uy hiếp. Không có biết được Lâm Tiêu thân phận. Phía dưới một hồi than thở. Có chút khó chịu, còn muốn một trận đại chiến đâu. Xem ra là vô duyên nhìn. Đắc tội Châu Đan Sư. Trừ phi sau lưng của hắn có nguyên anh đại năng. Nếu không, ai cũng không che chở được hắn. Nghe thanh âm, hắn còn rất trẻ. Đoán chừng là mỗi cái thế lực thiên kiêu đi. Tuổi trẻ khinh cuồng a, không biết sống chết. Phách lối cuồng vọng, chết cũng là đáng đời. Lục y thiếu nữ hai mắt sáng lên. Lóe lấp lánh tiểu tinh tinh. Sư tỷ, ta quá sùng bái Lâm sư huynh rồi. Không sợ hãi gì, Châu Hằng Quang đều không để vào mắt. Bạch y nữ tử cau mày. Hắn đây là muốn chết. Ngươi không được cùng hắn có đồng thời xuất hiện. Nếu không sẽ liên lụy đến ngươi. Lục y thiếu nữ vẻ mặt hoa si. Tự lẩm bẩm, Lâm sư huynh đẹp trai như vậy. Vừa tức phách phi phàm. Vô cầu vô thúc, ta hảo muốn gặp sư huynh một chút. Trước mặt hướng sư huynh. Biểu đạt sùng bái tình, con muốn ký tên, ký ở chỗ nào hảo đi. Bạch y nữ tử khóe miệng vi rút, không nói gì nhìn trời. Hoa si không thuốc có thể trị. Phạm Nguyên Thanh đã ly khai chỗ ngồi, đi đến phòng riêng ra, hướng về phía bên ngoài thị nữ. Nhẹ giọng nói, ngươi đi nói cho Châu Đan Sư, ta có hắn muốn biết tình báo. Thị nữ đi vào. Cũng không lâu lắm, lại đi ra, Châu Đan Sư để ngươi vào trong. Phạm Nguyên Thanh lén lén lút lút tiến nhập phòng riêng. Trong bao gian, lưu đãng đến vô tận sát ý, như có gai sau lưng. Phạm Nguyên Thanh cực không thoải mái, cũng cảm giác những này sát ý, tựa hồ nhằm vào hắn một dạng, hơi bất cẩn một chút, liền phải đổ máu tại chỗ. Hắn cung cung kính kính hành lễ. Châu Đan Sư, ta biết người kia thân phận. Nói, Châu Hằng Quang phun ra một chữ. Sát ý ngưng tụ thành tuyến. Đâm thẳng Phạm Nguyên Thanh mi tâm. Phạm Nguyên Thanh hoảng hốt. Toàn thân lông tơ dựng lên. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống. Vội vàng nói, hắn gọi Lâm Tiêu. Là Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử. Trúc cơ tứ trọng. Hắn đem Lâm Tiêu tin tức. Một tia ý thức toàn bộ phun ra ngoài, một chữ đều không dám bảo lưu, đồ khốn, lại dám đến lừa gạt lão phu. Càng nghe hỏa càng lớn, Châu Hằng Quang một bạt tay rút ra, cách xa mấy mét, một cái tát đem Phạm Nguyên Thanh quất bay khởi. Ngươi nói trúc cơ tứ trọng, một người trúc cơ tứ trọng, dám đắc tội ta. Phạm Nguyên Thanh đánh tới trên tường, chảy xuống. Miệng phun bọt máu, thoi thóp, trong miệng nhẹ giọng hừ hừ nói. Châu Đan Sư, ta mỗi câu đều thật, tuyệt đối không dám lừa ngài a. Nếu mà không biết Lâm Tiêu thân phận, đừng nói Châu Hằng Quang, chính là hắn Phạm Nguyên Thanh, cũng không thể tin được. Cái kia phách lối trêu chọc Châu Hằng Quang người, vậy mà chỉ có trúc cơ tứ trọng, nói đến đây một chút. Phạm Nguyên Thanh vẫn là rất bội phục Lâm Tiêu. Đương nhiên, cũng càng hận hắn rồi. Đánh Phạm Nguyên Thanh sau đó. Châu Hằng Quang trong lòng nộ ý. Thoáng cái phát tiết rất nhiều. Hắn tự tay hút một cái. Phạm Nguyên Thanh thuận theo mặt đất. Chợt đi đến trước mặt hắn. Lôi ra thật dài vết máu. Ngươi nói là thật. Châu Hằng Quang cau mày hỏi. Phạm Nguyên Thanh gian nan gật đầu. Châu Đan Sư, ta làm sao dám lừa gạt ngài a? Không phải mỗi người đều là Lâm Tiêu. Hắn Phạm Nguyên Thanh,